Khoảng cách giữa hai ta. Chương 55, phụ nữ lớn tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hát từ ca đoàn phát lên thánh thót trong lành. Nhà thờ của năm 2018 sạch đẹp trang nhã hơn năm 2002. Người trong giáo xứ cũng đông hơn hẳn. Mi ngồi trong một góc đọc kinh. Lễ càng lúc càng đi đến cuối. Hết lễ, Mi cùng đoàn người lục tục ra về. Đáng lẽ cô phải ra thẳng cổng nhưng cô quyết định đi xuống nghĩa trang phía sau thăm chị Tâm một lúc. Đi từ xa cô đã thấy bóng người phụ nữ nào đó đang đứng trước mộ chị Tâm. Đi gần hơn một chút thì thấy là Ngọc. Thì ra chị ấy cũng muốn thăm chị Tâm. Thì ra chị Tâm vẫn còn có người nhớ đến ngoài cô. Chị đến thăm chị Tâm hả? Mi đi lại gần kế bên Ngọc. Cô hỏi một câu vu vơ như có như không. Gương mặt Ngọc hơi buồn. Nhớ đến ngày đó một trong 60 người tử nạn lại có một bông hoa xinh đẹp tên Tâm. Nhớ mãi, không quên được. Mi đứng bên cạnh Ngọc làm dấu rồi đọc kinh. Cô không biết giờ này chị Tâm như thế nào. Chỉ biết cầu bình an. Sự khoan dung từ Chúa cho chị ấy. Sẵn tiện xuống đọc kinh cho chị ấy thôi. Ngọc trả lời nhàn nhạt. Sẵn tiện đọc kinh. Em, chị biết đọc kinh rồi. Mi sau khi đọc kinh xong mới hỏi Ngọc. Ngọc cũng biết đọc kinh rồi. Còn nhớ năm 2002 lần đầu dẫn Ngọc đi nhà thờ, Ngọc vẫn là một cô bé ngu ngơ không biết gì. Vào đạo cơ á? Mi ngạc nhiên không thôi. Ừ, người yêu bên đạo. Thôi tôi về, ở lại thong thả đi. Nói rồi Ngọc xốc lại túi sách của mình rồi đi về. Bỏ lại một người con gái hoang mang. Chị ấy còn vì người yêu mà theo đạo. Có vẻ lần này là muốn kết hôn với người ấy thật sự. Mi cảm thấy nặng nề hệt như ai đó mang một tảng đá ngàn cân đặt lên vai cô yêu cầu cô bước tiếp. Ai bảo rằng thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc. Làm sao có thể vui nổi khi người ta nói cười với người không phải mình? Làm sao khi người mà họ yêu thương không còn là mình? Ngọc lôi điện thoại trong túi ra đặt Grab để về nhà. Cô nghĩ mình nên sắm một chiếc xe máy để tiện bề đi lại. Lúc nào cũng đi Grab với taxi như vậy thật tốn tiền. Nghĩ lại một năm sau khi Mi đi, cô đã quyết định vào đạo. Cô luôn cầu mong Chúa nghe được lời mình khẩn cầu. Đem Mi trở về bên cô. Nhưng cô cầu mong trong vô vọng 16 năm. 16 năm đắng cay. Cuối cùng Mi trở về trong lúc cô muốn buông tay nhất. Buổi sáng Mi đến công ty sớm hơn tất cả mọi người. Trùng hợp là Ngọc cũng không ngủ được. Đến sớm, đi từ xa Ngọc đã thấy Mi lúi cúi ghi ghi chép chép gì đó ở bàn làm việc. Tiện tay cô bạt vào đầu Mi một cái yêu thương rồi đi vào phòng làm việc của mình. Cô xem đó như một cách chào hỏi tình thương mến thương nhất. Tối ngày ăn hiếp người ta nhé. Mi bĩu môi, đúng là tối ngày chỉ chăm chăm bạt vào đầu cô. Nhất là khi nào cô đứng một mình nhất định sẽ ăn một bạt yêu thương từ chị ấy. Không biết sao Ngọc càng lớn càng bạo lực như vậy. Ngọc dừng bước chân lại. Lông mày cô nhướn lên hài hước. Đang chào cô đó. Vậy đứng yên để em chào lại. Mi cũng nhanh nhẩu đi sang chỗ Ngọc. Ai chứ cô học hỏi thì nhanh nhất phòng quảng cáo này. Lông mày của Ngọc càng nhướn càng cao. Đang hiếu kỳ xem Mi muốn đánh vào đầu mình thật không. Không ngờ Mi nghiêng mặt hôn lên má cô một cái. Cùng lắm thì mang tiếng mặt dày. Được hôn chị ấy vẫn trên hết. Mặt Ngọc càng lúc càng đỏ. Hệt như trái cà chua sắp phát nổ. Cô chỉ vào mặt Mi. Nói năng cũng không thể nào trơn tru được. Cô, lần, nữa. Khụ, cô lần nữa mà như vậy thì đừng trách. Thư cảnh cáo đấy. Thư cảnh cáo há. Mi lặp lại câu nói cả lăm của Ngọc. Ngọc cáu thật sự. Cô dẫm vào chân Mi một cái rồi bỏ vào phòng làm việc của mình cùng với quả đầu trái cà chua sắp phát nổ. Nụ cười trên môi Mi càng lúc càng đậm. Nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Ngọc khiến tâm trạng của cô càng thêm vui vẻ. Nhưng càng hạnh phúc hơn cả là cô đã hôn lên đôi má đó. Đây là lần thứ hai rồi. Ngọc tuy có phản đối nhưng cũng không gay gắt. Điều này làm Mi có thêm một chút mộng tưởng về tương lai của hai người. Liệu cô có thể lại ở bên cạnh chị ấy không? Buổi trưa cả công ty túa ra bên ngoài ăn cơm trưa. chỗ này cũng khá gần với chỗ mi bưng hủ tiếu hôm nọ. Vậy nên buổi trưa thường chị Vi sẽ ăn hủ tiếu. Mi vừa xuống đến sảnh đã thấy chị ấy đứng chờ mình cùng đi ăn. Thấy cô, chị mỉm cười dịu dàng. Đi ăn trưa với chị không? Em, cũng được. Dù sao hôm nay mấy chị cũng đi ăn bún thịt nướng hết rồi. Vừa nói cũng được xong lưng của Mi bỗng chốc lạnh lên. Cảm giác quen thuộc này hệt như ngày xưa chị Tâm thường rủ cô đi ăn và Ngọc đứng bên cạnh. Cô quay lưng lại đằng sau nhìn thì thấy đúng thật là Ngọc đang đứng sau lưng mình. Dáng vẻ lạnh nhạt hệt như cả thế gian này anh Ngọc cũng không vừa mắt. Chị đi ăn với ai vậy? Đi ăn với bọn em đi. Mi mở lời mời bé Ngọc của mình cùng đi ăn nhưng Ngọc chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi một mạch không thèm chú ý đến hai người. Lòng Mi nhộn nhạo không yên. Chị ấy ghen sao? Có phải là cô đang ảo tưởng rằng chị ấy ghen tuông không? Hai người cùng ăn cơm trưa nhưng lại cảm thấy như đang giấu giếm vợ nhà đi ân ngại tì y hát. Mi cứ nhộn nhạo không yên. Ăn mau mau rồi về. Trước khi về Vi còn đưa cho cô một cái bánh mì ngọt vị sô-cô-la của Kinh Đô. Cô mang cái bánh lên làm việc tiếp. Ngồi chơi điện thoại một lúc thì điện thoại báo 1:20. Mi sốc lại tinh thần. Chơi game thêm 10 phút nữa rồi làm việc. Mọi người lục tục đi vào bên trong phòng bắt đầu làm việc tiếp. Mi thả điện thoại mình xuống. Cô bật máy tính lên định tiếp tục làm việc thì cảm thấy có một cơn lốc cuốn qua bàn làm việc của cô. Đem cái bánh mì ngọt sô-cô-la đi mất. Mi ngước đầu lên thì thấy Ngọc đang cầm cái bánh mì của mình đi vào bên trong phòng làm việc của chị ấy. Đang trộm đồ của người ta lại hiên ngang hệt như đây chính là đồ của mình. Ban nãy ở dưới sảnh Ngọc đã thấy hai người trao đổi cái bánh mì. Càng nhìn cô càng ghét. Cô thà là vứt còn hơn để cái bánh mì đáng ghét này được ăn. Nãy ăn cái gì á Mi? Chị Nga đi từ bên ngoài vào. Vừa đi vừa bá vai bá cổ bé Trúc. Văn hóa của phòng quảng cáo thật sự rất khác biệt. Cứ chào hỏi nhau bằng cách bá vai bá cổ. Sếp còn có trò chơi hay tạt vào đầu nhân viên. Nãy em ăn cơm tấm đối diện đây thôi. Sếp nhờ em in tài liệu ra em in chưa? Chị Nga chợt nhớ lại ban nãy sếp Ngọc có sai Mi đi in giúp tài liệu. Mi gật đầu như con bừa củi. Vâng vâng dạ dạ, thế mà không biết đã in hay chưa? Ấy chết, Mi lật đật bật máy lên khởi động máy in rồi in ra cho Ngọc một xấp tài liệu. Lúc cô vào phòng chị ấy thì thấy trong thùng rác có cái bánh Kinh Đô của mình. Nằm ngạo nghễ bên trên đống giấy tờ làm sai. Người ta hay nói phụ nữ rất khó hiểu. Nhưng theo Mi biết, phụ nữ lớn tuổi như vậy mà chưa có tình yêu càng khó hiểu hơn nữa. Ngọc là trường hợp đầu tiên Mi biết. Cách chương.